Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, ác mộng. Nhưng mà hắn còn cũng không nói đến âm thanh thời điểm. Lạc Phong lại đoạt mở miệng trước, híp mắt nhẹ nhàng nói ra, vị huynh đệ kia, phàm là đều phải coi trọng không thẹn với lương tâm, người cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện a. Giấu không trái lương tâm, chúng ta từ sẽ biết. Lỗ Tranh tiếng hừ lạnh, sau đó nhìn Vệ Minh nói ra, đừng sợ, ta làm cho ngươi người, cứ việc nói. Tốt, Vệ Minh gật gật đầu. Đứng tại bên cạnh hắn Lỗ Tranh, còn có phía sau hắn Chu Ái Tiếu mấy người cũng không có phát hiện. Lúc này Vệ Minh trong đôi mắt đã một mảnh trống rỗng, mất đi thần thái, tựa như là một cái trống rỗng khu xác. Cơ giới mở miệng nói ra, thực ta vẫn luôn đang nói láo. Lỗ thiếu trước đó tại Tân Lan thành phố dạo qua một trận, mà vị này Lạc Phong tiên sinh cũng là Tân Lan thành phố. Hai người bọn họ tại thời điểm này cũng bởi vì Lỗ thiếu muốn cướp Lạc Phong tiên sinh bạn gái, mà hai người kết ân oán. Lần này Lỗ thiếu nghe nói Lạc Phong tiên sinh mang theo hắn bạn gái đến kinh thành về sau, liền nghĩ xuất khí cùng đoạt Lạc Phong tiên sinh cơ hội tới. Sau đó liền mang theo chúng ta thái tử đảng người lại tới đây. Tuy nhiên tại chúng ta chuẩn bị xuất thủ đánh thời điểm, bởi vì muốn dùng phương thức gì qua gõ cửa mà lên phân tranh, cho nên về sau tất cả mọi người người một nhà đánh nhau. Chờ Vệ Minh cơ giới sau khi nói xong, Lạc Phong liền mỉm cười hướng người khác buông tay. Các ngươi nhìn, sự tình có bộ dáng như vậy, hắn nói tới theo ta gặp được giống như đúc. Người khác lúc này đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới nội dung cốt truyện vậy mà đến cái kinh thiên đại đảo ngược. Sau một hồi lâu, điểm nộ khí chứa đầy Lỗ Tranh rốt cục bạo phát, nói bậy. Đơn giản cũng là nói bậy, nhi tử ta làm sao lại làm loại chuyện này? Còn có ngươi là thân phận gì? Nhi tử ta lại là thân phận gì? Loại người như ngươi xứng với để cho con của ta tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi sao? Nộ hống chi xong, Lỗ Tranh lại quay người dùng lực lung lay Vệ Minh bả vai. Ngươi đến là đang nói cái gì? Ngươi vừa mới nói căn bản cũng không phải là dạng này a. Khụ khụ, cái kia Lỗ trưởng phòng, trước lánh tĩnh một chút, lấy lại tinh thần hết thảy đều minh. Chu Ái Tiếu lúc này đưa tay giữ chặt Lỗ Tranh, hắn đương nhiên biết Lạc Phong là đối cái này Vệ Minh sử dụng thủ đoạn nào đó, nhưng là hắn vẫn thật là không thể nói rằng đi ra. Cái kia người bộ dáng như hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Vậy thì, nói đến đây về sau. Chu Ái Tiếu ghé vào Lỗ Tranh bên tai nhỏ giọng nói câu nào, cũng chính là một câu nói kia, để Lỗ Tranh biến sắc lại biến mấy biến, mãi cho đến tối hậu, có thể nhìn thấy Lỗ Tranh hai chân tựa hồ tại hơi phát run lấy, mà sắc mặt điều là hơi trắng bệch. Thực Chu Ái Tiếu cũng không nói hắn cái gì, chỉ là nói cho một chút Lỗ Tranh Lạc Phong cụ thể thân phận. Liên đới lấy cũng nói dưới tại trước đó không lâu đem Phong Hãn Vũ biến thành trọng thương, hơn nữa còn kém chút giết chết hắn, tối hậu lại thí sự nhi không có người cũng là cái này Lạc Phong. Sự tình đều nói cho Lỗ Tranh, hắn Lỗ Tranh vì sao lại kiêu ngạo như vậy? Nguyên nhân chỉ có một cái, này cũng là bởi vì Phong gia, bọn họ Lỗ gia theo phong trào nhà là Cầm gia, cũng là Phong gia còn sót lại thân thích. Cho nên mượn Phong nhà thế lực, bọn họ người nhà họ Lỗ mới có thể ở kinh thành các loại không kiêng nể gì cả. Nhưng là hiện tại, Chu Ái Tiếu lại nói cho hắn biết, trước mắt cái này bị hắn mắng người trẻ tuổi, lại chính là trước đó không lâu đem Phong Hãn Vũ biến thành trọng thương cái kia Lạc Phong. Lỗ Tranh khi đó có thể là phi thường rõ ràng, bởi vì chính mình tôn tử bị người trọng thương, số 4 thủ trưởng vẫn luôn tìm cơ hội sẽ muốn bắt hung thủ, nhưng tối hậu nhưng vẫn là không chi. Nghe nói top 3 hào thủ trưởng lúc ấy đều ra mặt, hơn nữa còn đều là ủng hộ Lạc Phong. Cho dù là ngay cả Phong gia đều cầm Lạc Phong không thể làm gì. Mà hắn lỗ tranh, khó mà nói nghe điểm cũng là Phong gia một con chó. Hắn lại có thể cầm Lạc Phong như thế nào? Nói thật, loại này đột nhiên trên tâm lý chênh lệch trùng kích tại trong lúc nhất thời là phi thường khó mà để cho người ta tiếp nhận. Hiện tại lỗ tranh chính là như vậy một cái trạng thái. Đột nhiên song trọng đả kích phía dưới, trong nháy mắt để hắn cảm thấy thế giới này đều giống như muốn sụp đổ. Lạc Phong nhìn thấy lỗ tranh bỗng nhiên lộ ra bộ biểu tình này, trên mặt lại mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cho nên nói, có đôi khi ngươi nhất định phải toàn diện đối đãi một cái một việc. Không phải vậy kết quả chính mình rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Vậy coi như không dễ nhìn. À đúng, ta hy vọng ngươi có thể cho con của ngươi mang một câu. Chính là ta Lạc Phong gần đây đều sẽ ở chỗ này. Nếu là hắn vẫn còn muốn tìm ta phiền phức lời nói, ta nhà hoan nghênh. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền xoay người trực tiếp đi về phòng. Chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau mấy người, riêng là lỗ tranh. Tâm lý tựa như là đổ nhào năm vị bình một dạng. Gọi là một cái trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vốn là muốn tới tìm dám đả thương con trai mình hung thủ. Nhưng kết quả là thế mà lại chọc tới dạng này nhất tôn không thể trêu chọc đại thần. Mà nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận vẫn là bọn họ những cái kia thụ thương người lại là tự giết lẫn nhau dẫn đến. Biết Lạc Phong thân phận sau lỗ tranh có lẽ đối kết quả này còn hơi nghi ngờ. Dù sao ai lại bởi vì dùng phương thức gì mở cửa loại này vô nghĩa lý do qua tự giết lẫn nhau. Nhưng là bởi vì Lạc Phong thân phận, hắn cũng không dám qua nghi vấn. Lỗ trưởng phòng lúc này Chu Ái Tiếu mở miệng. Nếu như ngươi muốn biết sự tình đến là chuyện gì xảy ra lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là cần hỏi một chút con của ngươi. Dù sao hắn là kinh lịch lấy, cũng chỉ có hắn mới sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Nghe Chu Ái Tiếu đề nghị này, lỗ tranh cũng cảm thấy không tệ, cho nên một đoàn người cũng đều trở lại trong bệnh viện. Thủ thuật lúc này còn đang khẩn trương tiến hành. Rốt cục tại lỗ tranh vừa lo lắng vừa khẩn trương chờ đợi mấy giờ về sau, phòng phẫu thuật đại môn đẩy ra, biết được bởi vì cứu giúp kịp thời, con trai mình tay đã nối liền thời điểm, lỗ tranh mới xem như tránh thức buông lỏng một hơi. Tuy nhiên đằng sau thầy thuốc lại nói cho hắn biết, về sau con của hắn cái kia một lần nữa nối liền tay cũng không thể làm cái gì việc tốn thể lực. Nhưng cái này lỗ tranh không có chút nào để ý. Chỉ cần tay còn tại là được, bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Lỗ nghị quan vẫn còn đang hôn mê bên trong không có tỉnh táo lại. Mà lỗ tranh vẫn ngồi tại con trai mình bên cạnh. Trên đường lỗ tranh lão bà cũng chạy tới. Nhìn thấy con trai mình thành dạng này cũng đương nhiên liền kêu trời trách đất muốn báo thù. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị lỗ tranh cho giữ chặt. Sau đó để cho người ta trước tiên đem nàng đưa về nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mãi cho đến đêm khuya thời điểm, lỗ tranh cũng nhịn không được bối rối phải ngủ lấy. Đột nhiên nằm ở trên giường lỗ nghị quan có động tĩnh. Cái này để lỗ tranh trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy con trai mình mí mắt tại run nhè nhè. Một chút, sau đó từ từ mở mắt. Cái này khiến lỗ tranh kích động nhất thời liền hướng ra ngoài hô lên thầy thuốc. Nói con của hắn tỉnh một mực đợi đến sau nửa đêm lúc rạng sáng. Lỗ nghị quan trạng thái mới xem như đỡ một ít. Nhưng hắn vẫn là không có từ giữa trưa thời điểm kinh lịch bên trong chạy thoát đi ra. Mà thuần thuần cái kia tiểu la lị cũng là trở thành trong lòng của hắn khó quên ác mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.